Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 108, 108, một Android. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đứng trước mặt Queen khá lùn. Chiều cao của anh ta chỉ đến ngang ngực Queen. Và anh ta có mái tóc màu xanh đậm rẽ ngôi giữa hai bên. Nhưng điều đáng chú ý nhất về anh ta là những chiếc túi đen khổng lồ mà anh ta có dưới mắt. Nhưng khi nghe những lời phát ra từ miệng Logan, Queen phải mất một lúc để xử lý. Queen nhìn quanh xem có ai xung quanh hai người họ không. Nhưng một số ít người dùng vẫn ở bên trong hoặc cách đó vài hàng. Vậy cậu đã làm thế nào? Hả? Logan hỏi. Anh ta ngay lập tức đi ngang qua đẩy Queen sang một bên và bắt đầu kiểm tra khoang máy mà Queen vừa sử dụng. Logan đặt tay lên trên máy và nhắm mắt lại. Có vẻ như không có bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện. Logan lầm bầm. Khi nhìn Queen, anh ấy phát hiện ra rằng đồng hồ của Queen hiển thị số 1. Cái gì? Điều đó là không thể. Cậu đã sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ như vậy trong trò chơi. Cậu ít nhất phải là cấp 5. Tôi có thể thề rằng cậu là một nguyên bản. Đổi lại, Queen nhìn đồng hồ và thấy số 8 trên đó. Mức cao nhất mà đồng hồ có thể hiển thị. Vào lúc đó, chỉ cần nhìn vào con số thôi cũng khiến lòng anh sợ hãi và chết điếng người. Mình có nên chạy khỏi đây không? Nếu mình làm thế, có lẽ hắn ta sẽ tấn công mình ngay tại đây và ngay bây giờ. Mình đã gặp quá nhiều khó khăn với tên cấp 4 trong trò chơi nên không đời nào có thể chống lại cấp 8 lúc này. Và hắn ta có thể còn mạnh hơn thế nữa. Queen nghĩ, mặc dù những chiếc đồng hồ hiển thị mức năng lượng lên tới 8. Nhưng thực tế vẫn có những người được coi là mạnh hơn mức đó. Hệ thống này chỉ dựa trên những siêu năng mà quân đội có thể nắm giữ được. Có nghĩa là mức sức mạnh cao nhất. Họ có thể biết tới là cấp 8. Cậu không nghĩ tới việc chạy. Phải không? Vì tôi chưa hỏi xong. Tôi cần biết làm thế nào. Làm thế nào cậu có thể phá vỡ trò chơi của tôi? Logan hét lên khi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tôi có thể hiểu nếu cậu xâm nhập vào hệ thống nhưng cái này, tôi chỉ không hiểu. Tôi cần phải hiểu. Logan bắt đầu tiến lại gần Queen khi anh ta lải nhải như một kẻ điên. Tại sao mình dường như lúc nào cũng thu hút những người kỳ lạ nhất? Queen nghĩ, nếu cậu không muốn trả lời tôi ở đây, thì cậu có thể cùng tôi về phòng ký túc xá. Còn nhiều thời gian, và sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng ta đâu. Khi Logan chạm vào tay Queen để kéo cậu ấy lại, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Siêu năng được phát hiện. Các thay đổi đối với hệ thống đang cố gắng thực hiện. Thay đổi đã bị chặn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, Queen không phải là người duy nhất nhìn thấy những tin nhắn này. Logan cũng vậy. Logan vội vàng buông tay ra và ôm lấy tay mình như thể bị thứ gì đó cào vào. Cậu có phải là, chính là nó. Trước khi Queen có thể làm bất cứ điều gì, vỏ bọc của anh ta đã bị lộ. Có thể Layla và Vorden hiểu, nhưng không đời nào một người lại hiểu được. Queen sẽ phải chiến đấu đến chết để giữ bí mật danh tính của mình. Hay Queen sẽ sử dụng kỹ năng áo choàng bóng tối của mình để chạy trốn. Có lẽ Queen có thể chạy đến một trong những cánh cổng và sống cuộc sống của mình trên một hành tinh khác. Cậu có phải là robot không? Logan hét lên. Ha, Queen bối rối trả lời. Cậu có hệ thống. Siêu năng của tôi đã khẳng định. Tôi cũng là lần đầu tiên bị cự tuyệt. Cậu phải là một người máy có một siêu năng cực kỳ mạnh mẽ vượt xa siêu năng của tôi. Richard Eno đã tạo ra cậu à? Điều đó cũng sẽ giải thích cho trò chơi của tôi và cấp 1 trên đồng hồ của cậu. Robot không thể có bất kỳ điểm MC nào và những cuộc tấn công đó phải được lập trình vào bộ não nhân tạo của cậu. Nhìn vào bé Logan bây giờ, anh ấy có vẻ giống như một đứa trẻ bị phấn khích. Anh ta không có vẻ đe dọa gì cả. Nhưng điều này đã đặt Queen vào một tình huống khó xử. Logan biết rằng Queen có một số loại hệ thống và bằng cách nào đó, Logan đã xác nhận nó bằng siêu năng của mình. Mình nên nói với anh ấy sự thật hay nghĩ ra một số kiểu nói dối khác? Queen đã suy nghĩ rất nhiều. nhưng không thể nghĩ ra điều gì có thể giải thích tại sao anh ta có thể sử dụng siêu năng trong trò chơi mà không cần lựa chọn chúng. Quinn hít một hơi thật sâu. Tôi không phải người máy. Nhưng không biết vì sao một ngày nào đó tôi tỉnh lại liền có cái hệ thống siêu năng này. Có lẽ là do ông trời ban cho. Quinn hồi đáp, vậy đó có phải là một siêu năng tương tự như của tôi không? Tôi tự hỏi ai đã làm điều này với cậu. Có thể họ đã biến cậu thành Android. Công nghệ Android đã trải qua một chặng đường dài. Nhưng việc sử dụng các hệ thống AI để đưa vào não của họ đã bị cấm. Họ sợ rằng một người sử dụng siêu năng có thể xuất hiện. Người có thể kiểm soát tất cả họ và sử dụng họ để chống lại quân đội. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một Android mạnh như cậu. Quinn nhìn Logan, người không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó, một ý nghĩ đến với tâm trí của mình. Quinn đã tìm kiếm một người có thể giúp anh ấy với chiếc đồng hồ. Rõ ràng là Logan biết rất nhiều về máy móc và những thứ như thay đổi số hiển thị trên đồng hồ sẽ dễ dàng đối với Logan. Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không? Quinn đáp, có lẽ hai chúng ta có thể làm việc cùng nhau và tìm ra kẻ đã làm điều này với tôi. Có vài việc tôi cần sự giúp đỡ. Logan thực sự bị mê hoặc bởi siêu năng này. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trước đây. Và sự tò mò đã khiến anh phát điên. Có lẽ đó thậm chí là một người nguyên bản có thể truyền lại siêu năng của mình như một hệ thống máy tính. Nhưng tại sao chiếc đồng hồ không hiển thị cấp độ của anh ấy? Đây là lý do tại sao Logan chỉ có thể cho rằng Quinn là một loại người máy không có điểm MC và thậm chí chính anh cũng không nhận ra điều đó. Tất nhiên, nó cũng sẽ cho tôi cơ hội để nghiên cứu cậu. Logan sau đó đưa tay ra. Tôi tên là Logan, Quinn, anh đáp khi cả hai bắt tay nhau. Siêu năng được phát hiện. Các thay đổi đối với hệ thống đang cố gắng thực hiện. Thay đổi đã bị chặn. Logan sau đó lại rút tay ra. Gần như ngay lập tức. Hình như không ổn cho lắm. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tránh chạm vào nhau ha ha. Tất nhiên rồi, Quinn cười lo lắng. Hệ thống này là gì? Và ai đã tạo ra nó? Quinn nghĩ, người duy nhất anh có thể nghĩ đến là người đàn ông trong video. Quinn dường như nhớ lại người đàn ông tóc vàng nói rằng thí nghiệm của ông ta đã thành công. Điều đó có nghĩa là những ma cà rồng khác như Quinn sẽ không có hệ thống. Vậy thì, tại sao ông ấy lại làm vậy? Và tại sao bố mẹ Quinn lại có cuốn sách đó? Cách chương.